Chương 715, Quỷ lão đầu. Quỷ lão đầu, Diệp Vũ không ngờ tới xuất thủ sẽ là hắn, năm đó ở Hắc Hải nhìn thấy cái kia tìm hồn quỷ lão đầu, Diệp Vũ còn mượn hắn đối phó Hắc Diễm thế gia, chỉ bất quá quỷ lão đầu lần nữa điên, Diệp Vũ cũng khó có thể tìm được hắn, lại không ngờ tới, quỷ lão đầu lần nữa khôi phục thanh tĩnh, đồng thời đối với những này hư thánh xuất thủ, lan ra Đông Thắng Thần Châu, Đông Thắng Thần Châu tổ mạch ngoại nhân nhúng chàm không được, quỷ lão đầu luân phiên xuất thủ, các châu cường giả như là gà đất chó sành, tùy tiện liền bị hắn diệt sát, trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản ở thế yếu Đông Thắng Thần Châu, lúc này lần nữa ổn lại, nửa bên cương vực vẫn tại tay, đồng thời tại quỷ lão đầu uy thế dưới, ẩn ẩn có thu phục cương thổ xu thế, thánh nhân, tất cả mọi người kinh hãi, Diệp Vũ biết quỷ lão đầu rất mạnh, nhưng là cũng chưa từng nghĩ đến cường đại đến loại tình trạng này, thật chẳng lẽ chính là thánh nhân hay sao, hư thánh đỉnh phong, tính bán thánh, đây là các châu hư thánh truyền tới đánh giá, nếu như là thánh nhân, một ý niệm liền có thể giết bọn hắn những này hư thánh, thế nhưng là trước đó giết ba cái, hay là có một cái trốn ở một chỗ hư thánh trốn, cái này cũng nói rõ quỷ lão đầu không thể nào là thánh nhân, không phải thánh nhân mới là bình thường, trên đời này làm sao có thể xuất hiện thánh nhân, Thạch Thiên Văn, lại là một cái hư thánh cường giả bị quỷ lão đầu ngăn trở, sau đó hắn nghĩ tới cái gì, ngạc nhiên mở miệng nói, không có khả năng, ngươi làm sao có thể còn sống, Thạch Thiên Văn, đây là một cái truyền thuyết, Đông Thắng Thần Châu Nguyên Thủy Thánh Địa một cái đặc sắc tuyệt diễm thiên tài, chỉ bất quá đằng sau bị Nguyên Thủy Thánh Địa hãm hại, khu trừ ra Nguyên Thủy Thánh Địa, người này lúc trước chính là Nguyên Thủy Thánh Địa đệ nhất cường giả, một chân tiến nhập thánh nhân cấp độ, về sau bị khu trừ ra Nguyên Thủy Thánh Địa về sau, liền không thấy tung tích, tất cả mọi người cho là hắn chết rồi, bằng không Nguyên Thủy Thánh Địa năm đó cũng không có khả năng bị diệt, Nguyên Thủy Thánh Địa làm bất hủ thánh địa, bị diệt tự nhiên không dễ dàng, ở trong đó liền có mặt khác các châu tham dự. Bằng không nương tựa theo chân diễn cổ giáo những thế lực này làm sao có thể diệt Nguyên Thủy Thánh Địa, chỉ là, hắn làm sao có thể sống đến bây giờ, Nguyên Thủy Thánh Địa đều bị diệt đã nhiều năm như vậy, Thạch Thiên Văn liền xem như thánh nhân cũng khó mà sống đến thời đại này, nhưng bây giờ hắn chính là còn sống, tại sao có thể như vậy, đối phương hoảng sợ, thế nhưng là Thạch Thiên Văn không có cho hắn cơ hội, tại xuất thủ của hắn dưới, trực tiếp chém giết, trong lúc nhất thời, hư thánh cự đầu đều hoảng sợ đến cực điểm, căn bản không còn dám xuất hiện, sợ bị Thạch Thiên Văn bắt được mà diệt sát, nguyên bản gió tanh mưa máu Đông Thắng Thần Châu, khó được an tĩnh lại, Đông Thắng Thần Châu người tu hành, mượn Thạch Thiên Văn uy thế, bắt đầu thu phục cương thổ, Đông Thắng Thần Châu được cứu rồi, chúng ta Đông Thắng Thần Châu rốt cục xuất hiện cường giả tuyệt thế, giết bọn hắn, đem bọn hắn hư thánh cùng pháp tắc cảnh đều giết, đem mặt khác các châu người đuổi đi ra, Đông Thắng Thần Châu vô số người đang kêu gọi, Diệp Vũ lại nhíu nhíu mày lông mày, hắn rất lo lắng, bởi vì hắn cảm thấy quỷ lão đầu có thể là tạm thời khôi phục thanh tĩnh. Diệp Vũ khoảng cách quỷ lão đầu chỗ khu vực cũng không muốn, hắn tại một tòa thành trì, Thạch Sơn Thành, đây là Đông Thắng Thần Châu một tòa nổi danh thành trì, tòa thành trì này bị Nam Minh cường giả công chiếm xong đến, đồng thời có hư thánh ở đây, mà vị kia hư thánh bị quỷ lão đầu giết chết, tòa thành trì này tự nhiên bị hắn sở chiếm cứ, Diệp Vũ gặp được quỷ lão đầu nhìn thấy Diệp Vũ cũng có chút ngoài ý muốn, kim thân 91, muốn đi đến cực hạn, Diệp Vũ những ngày này một mực tu hành, lại lần nữa ngưng tụ hai đạo pháp tướng. Chỉ là không có nghĩ đến quỷ lão đầu liếc mắt một cái thấy ngay thực lực của mình, cái này khiến Diệp Vũ líu lưỡi không thôi, tiền bối, ngươi, khôi phục rồi, Diệp Vũ hỏi quỷ lão đầu, chưa từng, quỷ lão đầu hồi đáp, quả nhiên, Diệp Vũ trong lòng thở dài một hơi, bất quá nguyền rủa yếu bớt, ta cũng có thể miễn cưỡng bảo trì thanh tĩnh, quỷ lão đầu nói ra, ta hồn sớm muộn sẽ trở về, Diệp Vũ nhịp tim nhảy, nhìn xem quỷ lão đầu nói ra, tiền bối hồn còn chưa từng trở về, liền có thể so với thánh nhân thực lực, tiền bối trước kia là thánh vương. Quỷ lão đầu nhìn thoáng qua Diệp Vũ nói, Thánh Vương, nếu là Thánh Vương, sao lại mất đi hồn, Thánh Vương là cảnh giới gì, há có thể dễ dàng như vậy thành tựu, quỷ lão đầu cảm thấy Diệp Vũ là trẻ người non dạ, không biết Thánh Vương đại biểu cho chính là cái gì, thế mà mở miệng liền nói chính mình là Thánh Vương, hắn tuy mạnh, có thế Thánh Vương còn rất xa khoảng cách, vậy tiền bối trước kia là Thánh Nhân, nghĩ không ra còn có thể gặp lại Thánh Nhân, tại ta thời đại kia, xuất hiện Thánh Nhân có cái gì kỳ quái, quỷ lão đầu nhìn xem Diệp Vũ nói ra, đáng tiếc a. Hiện tại cũng chỉ là miễn cưỡng một chân bước vào thánh nhân, xem như bán thánh đi, thực lực như vậy, khó mà bảo vệ Đông Thắng Thần Châu a, bán thánh tồn tại bực này, tại cái khác các châu đều là cường giả đỉnh cao, đều là những cái kia vô thượng đại giáo người cầm lái, tiền bối như vậy còn bảo hộ không được Đông Thắng Thần Châu sao, hư thánh ở trước mặt ngươi không phải tùy tiện được giải quyết sao, quỷ lão đầu lắc lắc đầu nói, nếu quả như thật là tổ mạch nếu lại hiện mà nói, cái kia, các châu cũng không phải không có bán thánh, những người này sẽ không bỏ qua, đây là đăng thánh cơ duyên. Bọn hắn vừa đến, liền xem như bất hủ cổ giáo, muốn ngăn cản cũng không quá khả năng, Diệp Vũ trầm mặc hồi lâu, nhìn xem quỷ lão đầu nói ra, Đông Thắng Thần Châu người phải chết nhiều lắm, Ngươi tới thật tốt, theo giúp ta cùng một chỗ tạo dựng một cái trận pháp. Diệp Vũ không biết quỷ lão đầu muốn làm gì, nhưng là hắn mở miệng Diệp Vũ tự nhiên đáp ứng. Lúc này có quỷ lão đầu uy hiếp, mặt khác các châu người đều rất an phận, không còn có đi ra. Diệp Vũ cũng tạm thời không cần lo lắng âm dương học viện an toàn. Quỷ lão đầu lấy ra rất nhiều linh thạch các loại tư nguyên, hắn muốn Diệp Vũ hỗ trợ khắc dấu đạo văn. Ở điểm này, Diệp Vũ có được trời ưu ái ưu thế, hắn dựa theo quỷ lão đầu phân phó, điên cuồng khắc dấu đạo ngấn, tạo dựng địa tướng thuật. Diệp Vũ mặc dù chỉ là kim thân cảnh, thế nhưng là tại khắc dấu đạo ngấn bên trên, lại đạt đến một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng. Hết thảy phức tạp huyền ảo đạo ngấn, hắn cũng có thể khắc dấu đi ra, tốc độ thậm chí không có so quỷ lão đầu kém bao nhiêu. Đây là tạo hóa quyết công hiệu. Tại Diệp Vũ khắc dấu dưới, từng đạo linh thạch, từng tấm lá bùa bị thiêu đốt, đạo ngấn chui vào đến phủ thành chủ các nơi. Diệp Vũ lúc này nhìn không thấu quỷ lão đầu tạo dựng chính là cái gì đại thế, nhưng quỷ lão đầu rất đuổi, không chỉ là mình tại không ngừng tăng thêm tốc độ, hơn nữa còn đang thúc giục gấp rút Diệp Vũ tăng thêm tốc độ. Sự xuất hiện của ta, một số người khẳng định ngồi không yên, cho nên phải nhanh một chút tạo dựng địa tướng đại thế, chỉ có liều mạng, quỷ lão đầu nói ra. Cứ như vậy, hai người không biết mệt mỏi khắc dấu vô số đạo ngấn, chui vào đến các nơi. Đến cuối cùng, Diệp Vũ đều có chút không kiên trì nổi, mà kiên trì như vậy nửa tháng tả hữu, quỷ lão đầu lúc này mới cùng Diệp Vũ cùng một chỗ ngồi xuống khôi phục, rốt cục hoàn thành. Quỷ lão đầu mở miệng nói. Diệp Vũ nghe được câu này, cả người cũng buông lỏng, trong lòng cũng hiếu kỳ quỷ lão đầu tạo dựng chính là cái gì địa tướng đại thế, thế mà hoàn toàn ẩn tàng, hắn không sử dụng thần đồng căn bản nhìn không thấu. 123 truyện.com